Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Cởi Phàm Thai, chương 449, Cởi Phàm Thai, ầm, thiên phạt dưới truyền đến một tiếng kịch liệt vang trầm, các tộc thiên kiêu dồn dập bạo, đem Lâm Dật đánh bay ra ngoài, thậm chí, 10 vạn thiên binh chủ yếu nhất chính là hướng hắn oanh kích, tạo thành to lớn phá hoại. Bất quá cái đó thân thể mạnh mẽ, không có để ý, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, hoàn toàn không quản những kia thiên phạt hóa thành thiên binh. Vẻn vẹn vung vẩy một đôi nắm đấm thép, cùng những này cổ lão thiên kiêu giết thành một đoàn, muốn giết sạch những này bị thiên phạt đặt ở nơi này các tộc thiên kiêu. Hôm nay, bắt các ngươi đến rèn luyện cơ thể ta. Một câu hét lớn, nương theo một bóng người vọt tới. Ầm ầm một tiếng, nắm đấm đánh qua, hư không run rẩy, một tên thiết huyết tộc thiên kiêu thân thể phá nát bay ngang. Như sắt giống như cương thân thể bị đánh xuyên qua, này thiết huyết tộc dòng máu rất cường đại, nhưng đáng tiếc gặp phải Lâm Dật quái thai này, thân thể quá mức khủng bố, căn bản là không có cách chịu đựng này trầm trọng vô cùng một quyền. Không, kêu thảm thiết truyền đến, mọi người đau lòng nhìn thấy. Này thiết huyết tộc thiên kiêu lại bị miễn cưỡng đánh nổ. Đón lấy, Lâm Dật há mồm một thôn, đem nguồn năng lượng này bão táp liên quan chu vi thiên phạt đều nuốt vào trong miệng. Hắn đây là muốn lấy những này cổ lão thiên kiêu đến rèn luyện thân thể. Lấy này thu được cực hạn lột xác, triệt để cởi phàm thai. Một ít thiên kiêu nhìn ra hãi hùng khiếp phía, cảm giác được lớn khủng bố. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như thế. Chết tiệt, hắn đây là muốn dùng chúng ta huyết nhục linh hồn đến lột xác. Giết hắn, có người sợ hãi rít gào, vung vẩy một cái cường hãn chiến binh đánh tới, mà còn lại các tộc thiên kiêu, dồn dập lấy ra mình lá bài tẩy, từng đạo khủng bố bóng người lao ra, nằm ngang ở hư không, uy thế phô thiên cái địa bao phủ, đây là các tộc thiên kiêu chiến hồn. Nhưng là, khi này chút chiến hồn đều xuất hiện thời khắc, Lâm Dật nhưng nở nụ cười. Chỉ thấy, hắn mi tâm một luồng ánh bạc lấp lóe, bá một tiếng, một vị che trời người khổng lồ đạp đi ra. Đây là thể linh hồn, giết, 2000 trượng to lớn thể linh hồn, bạo đáng sợ uy thế, bày ra khủng bố giết chóc, dĩ nhiên một chảo một cái, đem hai đại chiến hồn cho miễn cưỡng bóp nát. Một cái thôn sạch sành xanh, thiên phạt ở ngoài, những kia không có tham dự vào các tộc thiên kiêu sắc mặt đều thay đổi. Nhìn từng đạo to lớn chiến hồn bị người khổng lồ kia cho thô bạo đánh nổ thôn tính phệ. Cảm giác tâm thần đều muốn đông lại, đặc biệt đang ở thiên phạt bên dưới những kia cổ lão thiên kiêu. Từng cái thân thể run rẩy, tâm thần run cầm cập, cảm giác được sợ hãi vô ngần. Đây là triệt để sợ hãi tử vong, liền thân thể thậm chí linh hồn, đều phải bị Lâm Dật đánh nổ nuốt chửng. Rốt cục có người không chịu nổi, điên cuồng xoay người, muốn giết ra 10 vạn thiên binh vây nhốt. À, quái vật, đây là một quái vật, một tên thiên lang tộc thiên kiêu điên rồi. Sợ hãi rít gào, liên tục bạo cực hạn sức mạnh, muốn nổ ra một con đường. Đáng tiếc, phía sau một bóng người tránh đến. Một quyền xuyên thủng trong lòng hắn, trực tiếp đem xoắn thành mảnh vỡ một cái nuốt chửng. Lâm Dật bày ra cực hạn sát phạt lực lượng, đối với những này các tộc thiên kiêu liên tục đánh giết. Không có thời gian bao lâu, hết thảy các tộc thiên kiêu đều ở thiên phạt bên dưới nổ tung. Cuối cùng liên quan linh hồn đều bị thôn phệ sạch sẽ. Đều xong, Nguyệt Hy chờ người có chút sợ hãi, nhìn hơn 30 tên cổ lão thiên kiêu bị giết. Thậm chí bị thôn phệ, tình cảnh này quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Như Lâm Dật lần này không chết ở thiên phạt bên dưới. Cái đó uy danh đem truyền khắp các tộc, thậm chí vô số thiên kiêu đều sẽ e ngại sợ hãi. Nhưng trong đó có rất lớn nguy hiểm, chính là các tộc thế hệ trước cường giả sẽ phẫn mà ra tay. Đối với hắn tiến hành truy sát, cho tới những này, Lâm Dật không để ý đến. Mình rõ ràng chuyện của chính mình, chỉ cần hoàn thành lần này thoát thai, những người kia lại nghĩ giết hắn thì càng khó khăn, cho ta nát tan. Đột nhiên, gầm lên giận dữ từ thiên phạt bên trong truyền đến. Đón lấy, 10 vạn thiên binh chớp mắt tán loạn, bị một đạo người khủng bố ảnh thô bạo đánh nát. Tiếp theo chưa kịp thiên binh khôi phục như cũ liền bị triệt để nuốt hết. Lâm Dật khí tức càng ngày càng mạnh, bỗng nhiên bay lên trời. Vung vẩy nắm đấm giết hướng về này vẫn không nhúc nhích thập đại thiên tướng trước mặt. Trận chiến này trực đánh cho hư không run rẩy sắp nát. Thập đại thiên tướng liên thủ, như trước không phải là đối thủ, bị từng cái đánh nổ. Vào lúc này, bên ngoài quan sát mọi người mới cảm giác từng tia sợ hãi. Lưng đều có chút hàn khí bốc lên, bọn họ nhìn Lâm Dật này yêu nghiệt thủ đoạn, liền thiên phạt đều không buông tha. Trực tiếp đánh nát một cái thôn. Trời ạ, này yêu nghiệt, liền thiên phạt cũng dám thôn. Chẳng lẽ không sợ chết? Có hoang long tộc viễn cổ thiên kiêu kinh sợ một hồi. Thân thể nhanh lùi về sau. Hắn có chút e ngại. Nghĩ như sau một khắc này nhân tộc yêu nghiệt còn không bị thiên phạt giết chết. Hắn liền quyết định lập tức rời đi. Bằng không hắn đi ra khả năng muốn đại khai sát giới. Hắn ở thoát thai. Muốn mượn các tộc thiên kiêu một thân năng lượng cùng thiên phạt đến lột xác mình. Hoàng Anh nhìn ra rồi. Mặt cười tràn đầy nghiêm túc. Mọi người thấy thấy. Lâm Dật ở thiên phạt vòng xoáy bên dưới. Liên tục đánh giết thập đại thiên tướng. Cuối cùng thân thể hóa thành một luồng khủng bố ánh sáng. Xương cốt huyết nhục có thể thấy rõ ràng. Thậm chí ngũ tạng lục phủ đều nhất nhất bày ra ở trước mắt. Vào lúc này. Hắn một thân sức mạnh đạt đến cực hạn, không cách nào lên cấp như vậy một ít, rốt cục muốn làm lần thứ nhất lột xác, vậy thì là cởi tự thân phàm thai. Thoát thai, cái gì là thoát thai? Giờ khắc này, Lâm Dật cúi đầu nỉ non, trầm tư lên cái vấn đề này đến. Hồi lâu, khi mọi người kỳ quái thời điểm, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy hắn nhắm hai mắt lại, cả người khí tức càng ngày càng nhỏ, thậm chí tắt biến mất. Mà chưa kịp mọi người hiểu được, liền thấy Lâm Dật thân thể đột nhiên răng rắc một tiếng. Có vết rách tự đỉnh đầu lan tràn, tiếp theo nứt ra một cái khe, một ngón tay chính từng điểm chui ra. Cuối cùng, hai cái tay duỗi ra, đem thân thể vết rách hướng về hai bên lôi kéo. Ầm ầm một tiếng, hư không thiên phạt chấn động, phảng phất bị cái gì cho kích thích đến giống như vậy. Càng cuồng bạo, yêu nghiệt à, dĩ nhiên như vậy thoát thai. Một trận kêu quái gì, mọi người sợ hãi nhìn thấy. Một bóng người từ Lâm Dật bên trong thân thể xé rách mà ra. Ngạo nhiên mà đứng, đây là một vị thanh niên. Đen dày đặc, thân thể kiên cường, đạo đạo khí thức tràn ngập. Tắm rửa ở đầy trời lôi đình bên dưới. Tinh lực chấn động cửu tiêu. Này một đôi mắt, ánh sáng trắng bạc xuyên thủng hư không. Nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu thiên phạt, đây chính là Lâm Dật, này phía sau chính là cái gì? Chính là hắn cởi thứ nhất cụ phàm thai, là thân thể, còn chưa đủ, một bộ hoàn toàn mới thân thể. Lâm Dật nhưng cảm giác không đủ, đột nhiên, hư không đột nhiên bất động, liền thiên phạt đều dừng lại, đón lấy, liền thấy hắn há mồm một thôn, ầm ầm ầm một tiếng, thiên phạt lại bị hắn nuốt hạ xuống. Này đầy trời cuồng bạo lôi đình, âm u lôi điện, màu vàng lôi đình, thậm chí có thiên lực cuồn cuộn chớp giật xoay quanh, đều bị hắn miễn cưỡng nuốt vào cái bụng. Mở cho ta, xít lên một tiếng, vừa vặn thoát thai một lần Lâm Dật, thân thể dĩ nhiên run rẩy, không thể chịu đựng này một luồng sức mạnh kinh khủng, trực tiếp từ trung tâm lại một lần nứt ra rồi. Lần này, bên ngoài tất cả mọi người đều sợ hãi. Loại này thoát thai tình cảnh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bọn họ tiến hành thoát thai, đều là đem cơ thể chính mình từng điểm lột xác thay thế. Không có ai như Lâm Dật như thế, toàn bộ thân thể một khối toàn bộ cởi ra, lại như là cởi quần áo giống như vậy, nhìn ra làm người lạnh lẽo tâm gan, cái cảm giác này làm người sờn cả tóc gáy, có người đem thân thể làm quần áo bình thường cởi. Là hoàn chỉnh thân thể, ở này cởi phàm thai bên trong, huyết nhục hoàn chỉnh, xương cốt hoàn chỉnh, ngũ tạng lục phủ từng cái đầy đủ hết, đều là miễn cưỡng đồng thời cởi ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi, quá yêu nghiệt, tên yêu nghiệt này nếu như ở viễn cổ thời đại, đem không người có thể ép tới ở hắn, có viễn cổ thiên kiêu nỉ non một liền. Tâm thần khẽ run, quả nhiên, thiên phạt bên dưới, Lâm Dật thân thể bên trong, lại có một bóng người tự bên trong xé rách mà ra. Đây là một bộ hoàn toàn mới thân thể, toàn thân óng ánh, ánh sáng sáng lạn, phảng phất do bảo ngọc rèn đúc mà thành. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, cảm nhận được thân thể càng mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Trong lòng cực kỳ vui sướng, một lần thoát thai liền mạnh mẽ gấp 10 lần, này thoát thai cực hạn sau, mình đem hóa thân thành hình dáng gì? Nghĩ tới đây, hắn làm sao có thời gian trì hoãn, lập tức phóng người lên, há mồm chính là mãnh thôn, đem thiên phạt sức mạnh kinh khủng nuốt vào trong bụng, bị khí hải trấn áp, huyết mạch nguồn suối nghiền ép, cuối cùng hóa thành sức mạnh của chính mình, rất nhanh, thân thể lại đạt đến cực hạn, Lâm Dật rộng rãi chấn động, thân thể răng rắc một tiếng, cả kinh tất cả mọi người tâm thần nhảy vụt, âm thầm nghĩ lẽ nào này yêu nghiệt muốn một lần thoát thai hoàn toàn. Quả nhiên, theo một bóng người thô bạo lao ra, tự Lâm Dật thân thể bên trong ầm bay ra, đạp lập hư không, phương bất động, từng đạo trắng bạc hồ quang lấp lóe, khiến cho chu vi hư không chậm lại, thiên phạt đều chịu đến to lớn ảnh hưởng. Đây là lột xác, huyết mạch lột xác, thân thể lột xác sau mang đến vô thượng tiến hóa, rốt cục bắt đầu hiển hiện ra. Lâm Dật cảm giác mình càng ngày càng mạnh, không nghĩ tới mới 3 lần thoát thai mà thôi, liền nắm giữ như vậy sức mạnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hư không thiên phạt, làm ra một cái lệnh các tộc viễn cổ thiên kiêu sợ hãi sự tình. Chỉ thấy, Lâm Dật nhảy vào thiên phạt vòng xoáy bên trong, hóa thân một cái hố đen, điên cuồng nuốt chửng toàn bộ thiên phạt năng lượng. Đi, này yêu nghiệt thật đáng sợ. Hoang Long tộc viễn cổ thiên kiêu e ngại, lập tức xoay người liền chạy, một cái nháy mắt liền không cái bóng, mà những người còn lại, từng người đều có vẻ rất chần chờ. Hiển nhiên các tộc thiên kiêu không cách nào xóa bỏ hắn. Thậm chí thiên phạt đều không thể tiêu diệt hắn. Hiện tại, người sau càng yêu nghiệt nuốt vào thiên phạt, lấy thiên phạt sức mạnh thu được thoát thai năng lượng, thật sự ở thiên phạt bên dưới một lần lại một lần thoát thai. Này một bộ lại một bộ khu xác bay ra ngoài, lẳng lặng đứng ở hư không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, có người đấy nam tự nói. Tan vỡ này một bộ lại một bộ trôi nổi khu xác. Thứ 6 cụ khu xác mạnh mẽ nhất. Khí thức mạnh liền ngay cả các tộc thiên kiêu đều cảm giác được áp lực. Thế nhưng, này vẫn chưa xong, làm thứ 7 cụ khu xác bay ra vòng xoáy, trôi nổi ở trên bầu trời. Hơi thở kia chảy mà mờ, khiến cho mọi người tại đây một lần lại một lần chấn động. Mãi đến tận sợ hãi, đệ cụ, quả nhiên, lại một bộ khu xác bay ra. Này đã là đệ bộ thân thể bay ra, thuộc về Lâm Dật cởi phàm thai. Nói cách khác, giờ khắc này Lâm Dật đạt đến thoát thai tầng cảnh giới. Nếu là lại thoát thai một lần, chính là lần thứ 9 thoát thai. Trời ạ, tên yêu nghiệt này có ai có thể giết hắn? Lại vài đạo cổ lão thiên kiêu kêu sợ hãi, lập tức xoay người rời đi. Còn lại phong vân cổ tộc, phượng tộc, nguyệt tộc, thiên hồ tộc chờ chút. Những ngày này kêu không đi, mà là nhìn chằm chằm này to lớn thiên phạt vòng xoáy bên trong. Nơi đó đang có một đạo khủng bố bóng người, ở làm lần thứ 9 thoát thai, mở, đột nhiên, một tiếng gầm lên truyền đến, như khai thiên tích địa, toàn bộ thiên địa đều một trận run run rẩy rẩy. Đón lấy, mọi người thấy thứ 9 cụ khu xác bay ra thiên phạt vòng xoáy, trôi nổi ở trên hư không, này đã là thứ 9 cụ khu xác, người bình thường tới nói, thoát thai cũng chỉ có 9 lần. Thế nhưng, những này cổ lão thiên kiêu nhưng căng thẳng, từng cái nhìn chằm chằm nơi đó không tha, trong lòng từng người kinh hãi nghĩ, sẽ không phải là tiến vào trong truyền thuyết cực hạn thoát thai. Lần thứ 10 thoát thai, hắn cũng không phải là muốn tiến hành cực hạn nhảy một cái. Muốn cởi thứ 10 cụ phàm thai chứ, có người nội tâm sợ hãi không cách nào dẹp loạn, chính nhìn chằm chằm phương xa thiên phạt vòng xoáy. Kinh thấy, một luồng ánh bạc tràn ngập, tự thiên phạt vòng xoáy bên trong bao phủ mà ra, tiếp theo đem toàn bộ thiên phạt đều bao phủ lên, cuối cùng nhanh ngọ nguậy co rút lại, đem hùng vĩ thiên phạt vòng xoáy miễn cưỡng bị áp xúc thành một bóng người. Bị thôn phệ sạch sẽ, lần thứ 10 thoát thai, thành sao, hiện trường, còn lại các tộc thiên kiêu vẻ mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm này một đạo lộ ra bóng người. Suy đoán có thành công hay không? Hết chương.